Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 612: Bí cảnh thủ hộ giả. Trong vòng trăm dặm có một tòa tiểu khoáng mạch. Còn có cái gì thông tiên linh kim? Không tệ, tuy là hệ thống chỉ đưa ra hai kết quả, nhưng Trần Trầm cũng đã 10 điểm thỏa mãn. Tiên môn bí cảnh chiếm một diện tích vạn dặm, nếu như mỗi trăm dặm liền có thể có hai loại bên trong. Cái kia bí cảnh này lục soát xong, hắn thu hoạch muốn so với những tông môn khác cho hắn đồ vật giá trị cao hơn. Không có tiếp tục trì hoãn, Trần Trầm đi trước khoáng mạch vị trí địa, đến hệ thống chỉ định địa phương phía sau, xuất hiện trước mặt là một tòa gò đất nhỏ. Trần Trầm lấy ra vạn hóa thần phong, cẩn thận từng ly từng tí đem mô đất đập ra. Một cỗ nồng đậm tiên khí nháy mắt theo mô đất phía dưới tràn lan đi ra. Thật có mỏ quặng tiên thạch, lộ ra thần thức cảm ứng. Trần Trầm cười cười nhanh chóng chui vào mô đất phía dưới. Trước mắt mỏ quặng tiên thạch vẻn vẹn có thập phương. Cái này nếu là linh thạch khoáng mạch, phòng trừng chỉ có thể sản xuất đê giai linh thạch. Tại cái này thượng giới, đê giai linh thạch khoáng mạch coi như là bị tu sĩ phát hiện, đều có rất ít người sẽ đi đào. Thế nhưng là cái này tiên thạch liền không giống với lúc trước. Trần Trầm đánh xuống một khối tiên thạch nắm trong tay bắt đầu hấp thu. Thứ này tiên môn cũng cho qua hắn mấy khối. Đơn thuần hấp thu tiên thạch tới tu luyện, muốn so tạo hóa thạch bi chuyển hóa tiên khí phải nhanh nhiều. Thập phương tiên thạch, xem chừng đủ ta đầy gánh vác tu luyện một tháng. Trần Trầm đại khái đoán chừng phía dưới, cho ra một cái dạng này kết luận. Bất quá tuy là chỉ có thể đầy gánh vác tu luyện một tháng, nhưng bởi vì tiên khí đầy đủ, loại này dưới trạng thái tu luyện một tháng, muốn tương đương dựa vào tạo hóa thạch bi chuyển hóa tiên khí tu luyện một năm. Lại tìm mấy chỗ mỏ quặng tiên thạch, trong vòng nửa năm ta liền có thể trở thành phàm tiên. Trần Trầm âm thầm mừng rỡ, sau đó liền dùng vạn hóa thần phong bắt đầu khai thác mỏ quặng tiên thạch. Sau nửa canh giờ, thập phương kích thước mỏ quặng tiên thạch bị Trần Trầm cắt chém thành ngay ngắn một vạn khối đê giai tiên thạch, để vào trong nhẫn chữ vật. Dẹp xong tiên thạch, Trần Trầm tiếp lấy đi tìm cái kia thông tiên linh kim. Loại này linh kim hắn chưa nghe nói qua, nhưng đã dính một cái chữ tiên, vậy khẳng định bất phàm. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới hệ thống chỉ dẫn thông tiên linh kim vị trí. Nhưng mà, trước mắt chỉ có một khối thoạt nhìn tương đối phổ thông, đều không đủ một phương kích thước hòn đá. Đây cũng quá bình thường. Trần Trầm nhíu nhíu mày. Từ khi hắn tu vi hơi mạnh điểm phía sau, liền lại cũng chưa từng thấy qua bề ngoài như vậy mộc mạc thiên tài địa bảo. Duỗi ra một ngón tay, tại hòn đá mặt ngoài gõ mấy cái, âm, vài tiếng nhẹ vang lên. Hòn đá phân thành hai nửa, lộ ra trong đó màu xanh hai lớp. Chỉ bất quá cái này hai lớp lúc này cũng phân thành hai nửa. Trần Trầm giật mình kêu lên, vội vàng đem ngoại tầng phổ thông hòn đá khứ trừ, đem màu xanh hai lớp lấy ra ngoài, cẩn thận cảm ứng. Trần Trầm sắc mặt chợt biến đổi, cái này cái gọi thông tiên thần kim cực kỳ yếu ớt, cường độ chỉ cùng phổ thông hòn đá không kém bao nhiêu. Loại vật này đừng nói là phóng tới tiên giới, coi như là tại cái này chân linh giới, đều không có tu sĩ muốn. Bất quá cái này thông tiên linh kim có một cái ưu điểm, đó chính là có thể nhanh chóng truyền tiên khí. Ngược lại là linh khí trọn vẹn quán thâu không vào đi. Vật này không cách nào một mình làm thành tiên khí, nhưng lại có thể dung hợp vào vạn hóa thần kim bên trong. Trần Trầm nhanh chóng muốn đến nơi này. Thông tiên thần kim tác dụng, nói thật, giờ đây vạn hóa thần phong tại hắn cái này phân thân trong tay tất nhiên cường đại, nhưng hắn cảm giác lại không phải cực kỳ thuận tay. Nguyên nhân căn bản nhất chính là thích hợp nhất vạn hóa thần phong lực lượng là linh khí. Cũng không phải tiên khí. Cảm giác kia giống như kiếp trước dầu diesel xe. Người không đến cho nó rót xăng. Tuy là cũng có thể lái một chút. Nhưng chính là cực kỳ khó chịu. Giờ đây có cái này thông tiên linh kim. Có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Nghĩ tới đây, Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí đem yếu ớt thông tiên linh kim thu vào. Bất chi bất giác, Trần Trầm tại tiên môn bí cảnh bên trong chờ đợi 3 ngày. 3 ngày này hắn không ngủ không nghỉ, thu hoạch tương đối khá. Không chỉ vừa tìm được mấy chỗ mỏ quặng tiên thạch, còn tìm đến đại lượng tương tự với thông tiên linh kim dạng này khoáng thạch. Chỉ là đáng tiếc, không tìm được tiên nhân di tích các loại đồ vật. Bất quá Trần Trầm cũng không vội. Giờ đây hắn mới tìm tòi toàn bộ bí cảnh 1/10 phạm vi mà thôi. Chân chính hạch tâm khu vực hắn còn chưa có đi. Một ngày này, đang lúc Trần Trầm chuẩn bị đi sâu vào tiên môn bí cảnh thời điểm, tại phía sau hắn đột nhiên truyền đến một cái lão giả xa lạ âm thanh. Tiểu tử, ngươi dạng này tìm có thể tìm tới cái gì? Nghe được thanh âm này, Trần Trầm mãnh liệt giật mình. Tiếp đó vừa quay đầu, chỉ thấy một tên ăn mặc tiên môn trưởng lão phục sức tóc trắng tu sĩ chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại phía sau hắn vài trăm mét bên ngoài. Bí cảnh này bên trong như thế nào còn có người khác? Trần Trầm nội tâm có chút khiếp sợ. Nếu là sớm biết còn có người khác, hắn theo dõi thời điểm liền sẽ không như thế bụng dạ thẳng thắn. Tiền bối, ngươi là? Trần Trầm nhẹ giọng hỏi. Đối phương đã có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn vài trăm mét. Cái kia chắc chắn là đại thừa tu sĩ. Hắn kêu một tiếng tiền bối cũng không thua thiệt. Tóc trắng tu sĩ vuốt râu cười nói. Ta là cái này tiên môn bí cảnh thủ hộ trưởng lão. Nói cho ngươi, ngươi tại cái này bên ngoài là tìm không thấy đồ tốt. Chân chính đồ tốt đều tại bên trong. Trần Trầm nghe vậy chắp tay. Đa tạ tiền bối cáo chi. Vãn bối liền tiến đến. Chậm rãi, ta dẫn ngươi đi a. Bí cảnh này ta so ngươi quen thuộc nhiều. Hơn nữa môn chủ đặc biệt chiếu cố qua ta. Phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Tóc trắng tu sĩ dứt lời một cái lắc mình đã bay đến Trần Trầm trước. Ngươi, Trần Trầm trong nội tâm thầm mắng lão tiểu tử này nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hắn có hệ thống tại người, còn sợ tìm không thấy đồ tốt sao? Coi như là đem ngươi bí cảnh này lật cái đáy ngước lên cũng không tính là việc khó. Ngược lại là ngươi giờ đây mang theo ta. Ta có chút không dễ làm sự tình. Tiền bối, ngươi thời gian quá quý giá. Tại hạ không dám trễ nãi. Trần Trầm ngượng ngùng cười cười. Nói khéo từ chối. Thế nhưng tóc trắng trưởng lão tựa hồ không nghe ra đến giống như. Lôi kéo Trần Trầm liền hướng tiên môn bí cảnh chỗ sâu bay. Một bên bay vừa cười nói. Không ngại sự tình. Ta tại bí cảnh này bên trong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng dìu dắt người ưu tú như vậy hậu bối. Trần Trầm gặp thịnh tình không thể chối từ. Không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc lấy ra đầu đi theo sau. Lão giả tóc trắng này chính xác là đại thừa tu sĩ. Tốc độ phi hành cực nhanh. Bất quá 1-2 phút thời gian liền bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Đây là tại bí cảnh bên trong linh khí loãng tiền đề phía dưới. Mắt nhìn cách đó không xa trên đường chân trời xuất hiện một tòa to lớn di tích. Trần Trầm trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Tiểu tử, chỗ không xa chỗ kia liền là tiên nhân đã từng dạy học địa phương. Nơi đó có lẽ có ngươi đồ vật. Tóc trắng tu sĩ chỉ vào cái kia di tích nói ra. Đa tạ tiền bối chỉ đường. Trần Trầm cung kính trả lời. Tuy là hắn có chút ghét bỏ cái này tóc trắng trưởng lão vướng bận, nhưng nhân gia dù sao cũng là hảo ý. Hắn cũng không tiện cô phụ người ta tấm lòng thành. Hệ thống, cái này phương viên trăm dặm nhưng có cái gì cùng tiên khí có quan hệ đồ vật? gặp cái kia to lớn di tích đã bao quát tại chính mình theo dõi phạm vi bên trong. Trần Trầm tại trong đầu hỏi thăm hệ thống. Không có, nghe được hệ thống cái này đơn giản rõ ràng đáp án. Trần Trầm nao nao, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn loè loẹt di tích bên trong. Vậy mà không có cái gì. Hệ thống, cái kia có thể có bảo vật gì? Không có, ngoặc kép, Trần Trầm im lặng. Tiếp đó rất nhanh liền ý thức được không đúng. Xem trước mặt như vậy nổi bật di tích. Hễ đi vào tu sĩ đều sẽ cẩn thận tìm kiếm. Cứ thế mãi đi xuống. Nơi này làm sao có khả năng còn có bảo vật gì? Mà cái này tóc trắng trưởng lão tự xưng là bí cảnh thủ hộ già. Không có khả năng không rõ dạng này đạo lý. Chẳng lẽ cái này tóc trắng trưởng lão tận lực lừa dối chính mình? Không muốn để cho chính mình đạt được lại muốn bảo vật? Hoặc là hắn có cái gì khác ý đồ? Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm nhìn về phía tóc trắng trưởng lão trong ánh mắt nhiều một tia cảnh giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN